Chương 189, Trung Nhẫn sát hoạch một ngày trước. Ngày thứ hai. Ở tối hôm qua. Tri thức uyên bác, lý luận sung túc, kinh nghiệm phong phú dịp cả ổ nổ. Rất nhanh thì sáng tạo ra một ít có quan hệ lực tràng cùng tia sáng thuật. Có những thứ này thuật. Dịp cả ổ nổ coi như là ngày càng toàn diện, không có đoạn bản. Ngày mai sẽ là Trung Nhẫn thi trận đầu thi viết. Cho nên dịp cả ổ nổ liền định tới vấn an mình một chút đám tiểu đồng bạn. Dịp cả ổ ngộ ngươi rốt cuộc đã tới ngày mai sẽ là Trung Nhẫn thi trận đầu thi viết, ta có thể đối với những cái này cần ôn tập tri thức, thật là cảm giác tốt đau đầu a một chữ ta đều xem không đi xuống Trung Nhẫn sát hoạch là đảo thải chế định, không có đi qua thi viết ta làm sao tiến nhập đệ tam 41 linh tràng khảo hạch, làm sao tại chỗ có người trước mặt cho thấy ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lực lượng cường đại đâu ta cần phải vì cổ nổ hạ giành vinh quang a ta có thể đối với cái này chàng. Thi viết hoàn toàn không có chắc dịp cả ổ ngổ người thông minh nhất, mau lại đây giúp ta nghĩ một chút biện pháp dịp cả ổ ngổ vừa mới xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nạ rủ tổ chính là một bộ vô cùng khổ não phát điên bộ dáng vọt tới dịp cả ổ ngổ trước mặt. Nhìn bộ dáng này nạ rủ tổ, dịp cả ổ ngổ cũng là không khỏi dương lên khỏe miệng, lộ ra một cái cười nhạt, lập tức tự nhiên mở miệng trả lời. Nạ rủ tổ ai chung nhận sát hoạch lúc nỉ dạ lao sư, cũng không có quy định không cách nào ăn gian. Thậm chí có thể nói như vậy. Lần này thi viết nội dung sẽ phải rất khó, trên cơ bản không phải sẽ có bao nhiêu người có thể đối kháng. Lần này Trung Nhẫn sát hoạch cũng không phải là muốn kiểm tra chúng ta đối với kiến thức trưởng khống năng lực, mà là muốn kiểm tra chúng ta đối với tình báo thu thập năng lực. Đồng thời bởi vì Trung Nhẫn sát hoạch là có tiểu đội làm đơn vị tiến hành khảo hạch, cái kia dĩ nhiên chính là các ngươi phải một cái nỉ dạ trong tiểu đội có người vốn có thu thập tình báo. Cùng với truyền lại tình báo năng lực. Cho nên, ngươi lo lắng cái gì nghe dịp cả ổ ngộ lần này giải thích, nạ rủ tổ đầu tiên là một trận, sau đó liền trực tiếp quay người sang tới. Nhìn xạ xù kè, còn có xạ cụ dạ tựa hồ có hơi dị thường biểu tình, còn có một bên cạnh thơ ơ không đếm kìa cả cả si, nạ rủ tổ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, cả cả si lao sư, xạ xù kè, còn có xạ cụ dạ. Các ngươi vì sao không nói cho ta việc này ta ngày hôm qua nhưng là hao tốn suốt cả ngày, ngồi ở bàn học nhìn đáng trước thư. Tuy là ta một chữ cũng không có nhìn tiếp, nhưng là liền đúng như vậy. Ta thực sự nói tới chỗ này. Nạ dù tổ cũng có chút không biết nên nói cái gì. Ngược lại biểu tình hết sức khó coi. Kỳ thực dịp cả ổ ngổ cũng minh bạch. Ép buộc tự xem thiên thư coi trọng cả ngày cảm giác, khẳng định không phải tốt. Cái này cũng thua thiệt là nạ rủ tổ nghị lực cường đại. Lại có thể xem bầu trời coi trọng cả ngày. Mà nhìn nạ rủ tổ phản ứng như thế, xả sủ kẻ cũng là cười cười xấu hổ. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, mấy ngày này ta không phải đang cùng cả xì lao sư bận về việc mở rộng mới nhận thuật sao xả cụ dạ cũng là đang nỗ lực học tập, tu hành, chúng ta tất cả mọi người tương đối bận rộn. Đồng thời, chúng ta còn tưởng rằng nạ rủ tổ ngươi có thể đủ đoán được mấy thứ này kia mà. Nghe xạ xù kẻ hồi phục, nạ rủ tổ chính là nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó thấp giọng cảm thán nói, cũng là. Cái này cũng không trách các ngươi. Ta chỉ là đáng tiếc ta ngày hôm qua cái kia ngay ngắn một cái ngày, lãng phí cả ngày thời gian tu hành. Nhìn tâm tình có chút hạ nạ rủ tổ, dịp cả ô ngộ liền cũng là trực tiếp an ủi, nạ rủ tổ, ngươi có thể không nên như vậy muốn. Tâm tính tu hành cũng là tu hành. Ngày hôm qua ngươi cái kia một ngày ngồi chơ, coi như là rèn luyện á tâm tính, ma luyện ý chí. Ngẫm lại gần bắt đầu Trung Nhẫn sát hoạch ra ngẫm lại chính mình đứng ở trên sàn đấu bày ra chính mình lực lượng cường đại lúc, khán giả thán phục, hoan hô, sùng bái, ủng hộ, cùng với tiếng vỗ tay a ta nghe nói lần này khán giả không chỉ có mỗi bên cái quốc gia đại danh, cũng không thiếu công chúa. Nếu như nạ rủ tổ ngươi biểu hiện đẹp trai một điểm, nói không chừng sẽ có cái kia công chúa coi trọng nạ rủ tổ ngươi ni dịp cả ổ ngộ nhỏ bé mở miệng cười nói rằng mà nghe dịp cả ổ ngộ lần này thoải mái, nạ rủ tổ tinh thần cũng là trong nháy mắt chấn phấn. Dịp cả ổ ngộ ngươi nói không sai ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút ra bản thân đẹp trai nhất, cường đại nhất một mặt ha ha ha ha ha liền nói như vậy, nạ rủ tổ cũng là không nhịn được phá lên cười. Cũng liền ở nạ rủ tổ cười to lúc. Một bên xạ sủ kẻ liền cũng là trực tiếp mở miệng dò hỏi, dịp cả ấu ngô quân, nhìn dáng vẻ của ngươi, lần này tu hành hẳn là thu hoạch rất lớn a mặc dù là câu nghi vấn, nhưng xạ sủ kẻ cũng là dùng khẳng định giọng. Dù sao, Sasuke đối với dịp cả ổ ngộ có thể là vô cùng vốn có lòng tin. Mà nghe Sasuke hỏi, dịp cả ổ ngộ cũng là hồi phục Sasuke một cái mỉm cười, thu hoạch quả thực rất lớn. Sasuke ngươi ni lôi độn bí thuật hoàn thành thế nào? Nghe dịp cả ổ ngộ hỏi, Sasuke cũng là lộ ra một cái nụ cười sáng lạ, đã hoàn thành một cái hình thức ban đầu. Ở trung nhẫn sát hoạch trận thứ 3 trước khi bắt đầu, ta liền hẳn là có thể tiến hành bước đầu vận dụng. Nghe xạ sủ kẻ câu này hồi phục, dịp ca ấu ngô nụ cười trên mặt cũng là sán lạn thêm vài phần, lập tức trực tiếp khích lệ nói, không hổ là xạ sủ kẻ không. Không, phần này lôi độn mở rộng thiên phu thực sự là xuất chúng. Chiếm được dịp ca ấu ngô khích lệ phía sau, xạ sủ kẻ con mắt cũng là không kiểm hãm được khẽ híp một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên, đây chính là xạ sủ kẻ cực độ hài lòng lúc biểu tình. Hơi dừng lại một chút phía sau. Sasuke liền cũng là đè nén nào đó tâm tình mở miệng trả lời, Kakashi lao sư cũng giúp ta rất nhiều vội vàng, đây cũng không phải là ta một người công lao. Cái này đã cực kỳ ưu tú. Dịp cả ấu ngộ lần nữa khẳng định Sasuke thiên phú phía sau, liền đem ánh mắt đặt ở Hinata trên mặt. Từ lúc dịp cả ấu ngộ xuất hiện trong nháy mắt đó, Hinata chính là nhìn chằm chằm dịp cả ấu ngộ, không muốn xem rời ánh mắt, cũng không muốn chớp mắt. Hinata, những ngày qua tu hành thế nào? Dịp cả ổ ngộ ngữ khí ôn hòa một ít.